Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thành công. Tôn Khải Minh lại nhìn Giang Sắt Lục, liền không lại giống là trước kia mang theo mấy phần khinh miệt xét lại. Hiển nhiên nhân vật này Giang Sắt đã nắm bắt tới tay. Giang Sắt cũng là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy chậm hai bước, tiến lên cùng hắn nắm tay về sau mới từ lúc trước lĩnh nàng tiến phòng họp tóc ngắn nữ nhân lĩnh. Nàng rời đi, thật lợi hại, cái kia tóc ngắn mỹ nữ trên mặt tươi cười. Thần sắc tha thiết rất nhiều. Sáng hôm nay Tôn ca đã gặp mấy người, ngươi là người thứ nhất định ra nhân vật vậy ta thật sự là may mắn, Giang Sắt cùng nàng nói. Chuyện, vừa bị nàng đưa vào một cái khác gian phòng làm việc bên trong tạm thời chờ. 5-6 phút sau, có người khác tới, lần này Giang Sắt diễn nhân vật là chân chính có vài câu lời kịch vai phụ. Mặc dù phần diễn cũng không nặng nề, nhưng cũng không phải lúc ấy tại hành động cứu viện đoàn làm phim lúc cùng Cao Vinh đối diễn. Nhân vật có thể so sánh, bởi vậy không chỉ chuẩn bị hai phần hợp đồng, còn có kịch bản đều đã vì nàng chuẩn bị xong, cầm tới. Làm giả hóa thật đại khái sẽ ở 16 tháng 7 khởi động máy. Ngày phần diễn sẽ chiếu đương kỳ đến xếp hàng, cùng nàng giảng giải chính là cái mặc vào màu hồng váy liền áo, trải lấy đuôi ngựa cô gái. Nàng đang khi nói chuyện, thỉnh thoảng đi xem Giang Sắt mặt, một hồi liền có chút thất thần. Không có ý tứ, chính nàng ý thức được, hướng Giang Sắt lộ ra một cái áy náy nụ cười đến. Bất quá khoảng thời gian này sẽ căn cứ ngài thời gian. Áp chế ở cuối tháng 7 chí cửu nguyệt sơ trong lúc đó, cái này cái gọi là đương kỳ điều phối. Hẳn là cùng, làm giả hóa thật nam nữ chủ đương kỳ tới. Giang Sắt mình cũng lòng dạ biết rõ, nàng chỉ là giới giải trí người mới thôi. Tại về thời gian tự nhiên là đến phối hợp gia vị càng lớn minh tinh tới. Gặp nàng không có ý kiến gì. Nữ hài nhi kia đem hợp đồng lấy ra ngoài, đẩy lên Giang Sắt trước mặt, hiện tại Giang Sắt không có ký kết đại diện công ty. Hết thảy chỉ có thể từ chính nàng tới, nàng đem hợp đồng cầm trong tay, cũng không có giống nữ hài nhi kia suy nghĩ đồng dạng tùy ý lật vài tờ. Không kịp chờ đợi liền ký tên, ngược lại là thật lòng nhìn lại, hôm nay Tôn Khải Minh thử sức sau người thành công trước mắt chỉ có Giang Sắt. Bởi vậy nàng chỉ là nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ. Cũng không có thúc giục Giang Sắt, hợp đồng cũng không nhiều, một phần đành phải 9 trang. Giang Sắt xem hết hợp đồng bên trong quy đầu, xác định không có vấn đề gì về sau, mới nhẹ gật đầu, đem hợp đồng lại đẩy lên cô gái trước mặt. Thù lao không có điền, liên quan tới thù lao cái này một khối, cái kia phấn váy mỹ nữ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Sắt một chút, trước mặt nàng ngồi cũng không phải là trong vòng giải trí một tuyến địa vị đại minh tinh. Thế nhưng lại vẫn như cũ làm cho nàng cảm thấy có chút áp lực vô hình đè xuống. Giang Sắt còn cũng không có làm gì, thậm chí nhìn qua niên kỷ còn nhẹ, nhưng phấn váy thiếu nữ vẫn như cũ không tự chủ đem đoàn làm phim nguyên bản định ra cho cái này. Miss Trương, nhân vật này tối cao báo giá nói ra. Tối cao 7.000 năm, thuế sau 6.000, nàng thở sâu thở ra một hơi. Cắn môi một cái, về phần cầm cát xê phương thức, trước 3 sau 7, nếu như không có vấn đề, sau đó ta sẽ trước trả cho ngươi 3 thành, ngươi phần diễn kết thúc, mới có thể kết toán còn lại 7 thành, có vấn đề hay không? Giang Sắt từ trên mặt nàng nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Phán đoán ra cái giá tiền này chỉ sợ không còn thương lượng. Bởi vì nàng nói xong lời này, khẽ nhíu chân mày, trong mắt lộ ra có chút vẻ hối tiếc. Bất quá cái giá tiền này đã so Giang Sắt vốn là muốn giống muốn thật tốt hơn nhiều. Nàng nhẹ gật đầu, cầm bút ngay tại bên nơi đó ký xuống tên của mình. Số điện thoại ta sau đó lại đến bổ, mau chóng muốn đem số điện thoại bổ sung, cô gái nhẹ gật đầu. Cầm con dấu tại bên A đại biểu chỗ đóng dấu, hào hào thu về trong đó một phần hợp đồng, mới giống là nhớ ra cái gì đó. Ngày tròn 18A, Hoa Hạ quy định công dân 16 có thể có được bằng lái cùng một ít quyền hạn. Thế nhưng là tại pháp luật bên trên, 16 còn không tính là hoàn toàn có được quyền tự chủ người trưởng thành. Cần 18 mới có thể thoát ly cha mẹ giám hộ, 18 phía dưới, ký kết hợp đồng này một ít giường già sự tình, là cần cha mẹ cùng đi. Đương nhiên Giang Sắt không có khả năng để Chu Ban Ơn cho Đỗ Xương Quần đến thay thế mình ký kết. Cái này hợp đồng, Cát Xê càng là không thể nào bỏ vào trong tay người khác. Giang Sắt nhìn xem nàng mỉm cười, mới nghĩ đến bản thân lúc trước điền qua bảng biểu. Đương nhiên, nàng mặt không đổi sắc nói láo, nữ hài nhi kia cũng không có hoài nghi, liền ôm hợp đồng đứng lên đến. Đã dạng này, ngài đi theo ta, chạy theo mấy chuyến, đem một vài thủ tục làm thỏa đáng, dẫn tới chi phiếu lúc, đã là một giờ sau, Giang Sắt cầm chương này 1.800 chi phiếu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khả năng này là nàng trùng sinh đến nay, gặp qua lớn nhất bút số lượng, vừa nghĩ tới chụp xong sao còn có 7 thành số dư. Nàng lại liếc mắt nhìn chi phiếu. Mới đưa chi phiếu gấp bỏ vào mình quần jean trong túi. Từ bên trong ra lúc trước nàng đợi 10 tầng 3 đã rất nhiều người. Trừ hình sắc xinh đẹp mỹ nữ bên ngoài, còn có một số hình dạng không sai soái ca, Giang Sắt từ nhân viên công tác từ bên trong đưa ra lúc đến. Không ít người ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng, có người đố kỵ có người ghen tị. Người nơi này đều là đứng xếp hàng đang chờ thử sức. Giang Sắt nhìn thoáng qua chung quanh, cũng không có tìm được Lư Bảo Bảo cái bóng. Có thể hôm nay nàng sẽ không lại đến đây. Nàng trước xuống lầu tìm tới ngân hàng đổi chi phiếu, lại tại phụ cận xoay chuyển vài vòng. Trước kia nàng ngược lại là thường đi dạo bên trên vòng vùng này. Nhưng phụ cận nơi đó có thông tin thành. Bán tiện nghi điện thoại nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trằn trọc nửa ngày mới tìm được một nhà bán cũ khoản điện thoại địa phương. Bỏ ra 300 mua một chi công năng đơn giản điện thoại. Lại làm số điện thoại cùng nạp xong rồi tiền điện thoại. Tiền trong tay của nàng liền còn lại hơn 1.600. Trước mắt nàng ở tại Đỗ gia, gian phòng lại không thể khóa lại. Từ những ngày này Chu Huệ tùy thời có thể tiến gian phòng của nàng xem ra. Số tiền này cầm nơi tay bên cạnh có thể sẽ rước lấy phiền phức. Bởi vậy nàng tìm cái ngân hàng mở hộ, đem cái này 1.600 tồn tiến vào. Chỉ chưa mấy 10 đồng tiền ở trên người tiêu vặt, đem số điện thoại lưu tại, làm giả hóa thật đoàn làm phim về sau. Giang Sắt liền trong nhà chuyên tâm chờ lấy thi đại học tin tức. Nàng số 17 trở về trường học một chuyến, xác nhận nguyện vọng biểu, khi thấy nàng nguyện vọng một là đế đô đệ nhất học phủ lúc. Chủ nhiệm lớp chỉ là nhíu nhíu mày, khuyên nàng nhiều hơn cân nhắc, dù sao đây là nhân sinh đại sự, Giang Sắt cái này gần một tháng đến nay học tập thái độ cùng so với trước kia đúng là biến rất nhiều. Từ một lần cuối cùng nguyệt thi tình huống đến xem. Mấy môn công khóa cũng là có rõ rệt tiến bộ, thế nhưng là theo nàng trước kia biểu hiện, nếu như chỉ là lâm thời ôm chân Phật, nàng cùng đế đô đệ nhất học phủ sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Nói chỉ là vài câu, đã thấy Giang Sắt cũng không có thay đổi tâm ý tứ. Chủ nhiệm lớp cũng sẽ không lại nhiều tốn nước bọt, trong nội tâm nàng nhận định Giang Sắt chỉ là nước chảy bèo trôi. Thấy không rõ mình chân thực bản sự ở nơi đó, sợ rằng sẽ nguyện vọng một điền đến đệ nhất học phủ. Cũng là lòng hư vinh quấy phá, dạy Giang Sắt thời gian mấy năm, chủ nhiệm lớp đối với nguyên bản Giang Sắt tính cách cũng là có mấy phần hiểu rõ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.